Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2851, chương 2852, nhập huyền phẩm. Cực dược kinh, ta thua, một cái lục phẩm thiên dược sư, chán nản nói ra, một giây sau, toàn trường xôn xao, đây là trận thứ 18 thắng liên tiếp rồi. Ai ra, Lữ đạo nhất này. Muốn nghịch thiên a, lục phẩm thiên dược sư, sắp bị hắn quét ngang. Hắn nghiêu bức, thật không phải thổi phồng lên a. Nói không chừng, hắn thật có thể đuổi kịp Tùng Tuyền lão tổ bước chân đâu. Sắp xỉ rồi, Tần Sơn đế tôn, thật sự là thu tên đệ tử tốt a. Nói trở lại, Tần Sơn đế tôn lúc đầu cùng Tả Trần đế tôn không phân sàn sàn nhau. Nhưng bây giờ, chênh lệch lại kéo ra. Hai cái này đệ tử, thật sự là một cái ở trên trời, một cái tại đất a. Ngoặc kép, liên tiếp nửa tháng, Lữ đạo nhất thắng liên tiếp 18 trận, chấn kinh toàn tông trên dưới. Lần này xuất quan, Lữ đạo nhất cường thế tới cực điểm, thật là đánh khắp cực dược tông vô địch thủ. Cái này 18 người đều là lục phẩm thiên dược sư bên trong, siêu quần bạt tụy tồn tại, Lữ đạo nhất có thể chiến thắng, tuyệt đối là thực lực cường đại tới cực điểm, dù là so với năm đó Chu Tùng Tuyền, cũng chênh lệch không xa. Năm đó, Chu Tùng Tuyền là chân chính quét ngang lục phẩm, tại ngũ phẩm đỉnh phong thời điểm, so sánh phía dưới, Tần Sơn đế tôn đối thủ cũ, Tả Trần đế tôn đệ tử Diệp Viễn, thật sự là kém đến quá xa. Mẫu bằng tử quý, sư bằng chỉ quý, nếu là có thể dạy dỗ một cái chúa tể cảnh cường giả, đây tuyệt đối là phong quang vô hạn. Huy, các ngươi nghe nói không? Tả Trần sư bá cái kia đệ tử mới thu Diệp Viễn, tiến nhập tàng kinh các, tuyên bố muốn đột phá huyền phẩm. Phạm Ly sư bá hảo tâm khuyên hắn, hắn còn oán giận Phạm Ly sư bá, thật sự là chết cười ta rồi, còn có loại sự tình này, ha ha ha. Tả Trần sư bá môn hạ đệ tử, so với Tần Sơn sư bá đến, vẫn luôn là mạnh hơn một nấc, nếu không phải Mạnh Ngọc Điền sư huynh bỏ mình, hắn nhất mạch này ổn ép Tần Sơn mạch này, nhưng bây giờ thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Ai nói không được chứ? Cái kia Diệp Viễn tiến vào tàng kinh các, trực tiếp lên tầng thứ 6. Tuyệt đối là bức cách tràn đầy. Ngũ phẩm thiên dược sư bước vào huyền phẩm chi cảnh. Cái này nếu là thật có thể làm được, cái kia thật muốn rung động toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên rồi. Ha ha ha, thật sự là buồn cười a. Tiểu tử kia cũng là có ý tứ chủ. Ngoặc kép, trò chuyện lên Diệp Viễn, tất cả mọi người ầm vang cười to. Bởi vì Tần Sơn cùng Tả Trần quan hệ, Lữ đạo nhất tự nhiên mà vậy cũng bị lấy ra tương đối. Không thể so với còn tốt. Sự so sánh này, thật sự là chênh lệch quá xa. Một cái giống như là trên trời Thái Dương, vô cùng lóa mắt. Một cái giống như là dưới chân bụi bặm, ảm đạm vô quang, nhất là Diệp Viễn, tính cách, nhất là làm người lên án, mạo xưng là trang hảo hán, chính mình say mê trong đó, biến thành trò cười của tất cả mọi người. Cái này toàn thế giới, chỉ sợ ngoại trừ chính hắn, không còn có người có cảm giác ưu việt này. Ngày mai, ta sẽ khiêu chiến Vương Ký sư huynh, đến lúc đó, còn xin các vị sư huynh cổ động. Lữ đạo nhất ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, lần này càng là chấn kinh tất cả mọi người, hắn lại muốn khiêu chiến Vương Ký, nghiêu bức đại phát rồi. Vương Ký thế nhưng là Bùi Chân lão tổ đệ tử, tại lục phẩm bên trong tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Xem ra Lữ đạo nhất còn có dư lực a, lần này thật có trò hay để nhìn. Ngoặc kép, trước đó, Lữ đạo nhất khiêu chiến đều là bát phẩm thiên dược sư đệ tử. Nhưng, một chút cửu phẩm thiên dược sư, đồng dạng có lục phẩm đệ tử. Đương nhiên, cửu phẩm thiên dược sư ánh mắt càng thêm bắt bẻ, thu lục phẩm đệ tử, tự nhiên càng thêm cường đại. Vương Ký liền là một cái trong số đó. Lữ Đạo Nhất khiêu chiến, trong tông môn nhấc lên gợn sóng càng lúc càng lớn, liền một chút tư thâm đế thích thiên cường giả đều đã bắt đầu chú ý. Một khi Lữ Đạo Nhất biểu hiện ra thực lực đạt đến trình độ nào đó, Tần Sơn cửa nhỏ này nhà nghèo tự nhiên là không chứa được. Đến lúc đó, những cái kia cửu phẩm thiên dược sư cũng sẽ tâm động. Đối với ngoại giới mưa gió, Diệp Viễn hoàn toàn không biết. Những ngày này, hắn một mực đắm chìm tại đan đạo trong hải dương, không cách nào tự kềm chế. Cực Dược Tông không hổ là đan đạo đệ nhất tông, 6 tầng phía trên điển tịch, quả nhiên là mênh mông vô cùng. So với cái kia không hoàn chỉnh mê thần cung, nơi này đan đạo điển tịch hiển nhiên càng thêm toàn diện, càng thêm hoàn thiện. Mà lại, Cực Dược Tông trong lịch sử đã từng xuất hiện vô số huyền phẩm cường giả, bức thư tay của bọn họ cũng đều tồn tại trong tàng kinh các. Những này là một món tài phú quý giá. Diệp Viễn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình rời huyền phẩm chi cảnh càng ngày càng gần. Chỉ là hắn tất cả nghiêm túc, ở những người khác xem ra đều là ra vẻ cao thâm. Dù sao huyền phẩm cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể đột phá. Ngươi cứ giả vờ đi, nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Sư huynh, nghe nói ngươi gần nhất bị một tên tiểu bối cho oán giận, liền cái giám cũng không dám thả. Nói chuyện là Phạm Ly sư đệ Miêu Xuyên, cũng là Tống Thanh Dương sư đệ. Hắn cùng Phạm Ly giao hảo, nghe nói hắn kinh ngạc, cố ý sang đây xem hắn. Phạm Ly mặt đen trở thành đáy nồi, trầm giọng nói, hiện tại tiểu bối đều quá không biết điều. Ta nhìn hắn thực lực thấp, để hắn nện vững chắc căn cơ, chớ mơ tưởng xa vời. Kết quả, hắn dùng chấp pháp đường tới dọa ta. Ha ha, ta hiện tại thật sự là hung ác chờ mong. Hắn làm sao đột phá huyền phẩm đâu? Miêu Xuyên cười nói, sư huynh yên tâm, chờ tiểu tử này đi ra, sư đệ nhất định vì ngươi ra khẩu khí này. Ta chấp pháp đường liền không có tìm không thấy gốc giả. Miêu Xuyên là chấp pháp đường đại hộ pháp, một thân thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Chấp pháp đường lý niệm chính là công bằng, vô luận dính đến ai đều phải xử lý sự việc công bằng. Nhưng chấp pháp đường quyền lực cũng cực lớn, bọn hắn thật muốn dùng môn quy đến gây chuyện, không có mấy cái có thể thoát đi được. Phạm Ly gật đầu nói, chuyện này liền giao cho ngươi. Sư huynh ta sống cái này cao tuổi rồi, chưa từng thấy qua cuồng vọng như vậy hậu bối. Chỉ là ngũ phẩm thiên dược sư cũng muốn bước vào huyền phẩm chi cảnh. Hắn nếu là thật sự đột phá, ta đem chính mình cái miệng này đập nát. Lời còn chưa dứt, Phạm Ly cùng Miêu Xuyên sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Trong tàng kinh các, một cỗ huyền diệu khó lường ba động lặng yên giáng lâm. Cái này, đây là có người đột phá huyền phẩm rồi. Sẽ không là tiểu tử kia à? Miêu Xuyên nói, không có khả năng, đây nhất định là có những người khác đột phá. Hiện tại 6 tầng bên trên có mấy cái đều kẹt tại huyền phẩm bình cảnh bên trên. Phạm Ly trước tiên phủ nhận nói, ngũ phẩm thiên dược sư đạt tới huyền phẩm, cái này sao có thể? Đây chẳng phải là nói Diệp Viễn so Tùng Tuyền lão tổ còn yêu nghiệt? Loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Hai người thân hình trước tiên xuất hiện ở tầng thứ 6. Sau một khắc, hai người sắc mặt không nói ra được đặc sắc. Thật sự là hắn. Cái này sao có thể? Ngũ phẩm cảnh đột phá huyền phẩm. Tiểu tử này coi là thật yêu nghiệt như thế. Phạm Ly hỏi liên tiếp vấn đề, lấy che giấu mình lúc này rung động. Nhưng che giấu là không che giấu được. Một màn này thực sự quá mức rung động. Toàn bộ Tàng Kinh Các, toàn bộ oanh động. Hắn thật đột phá. Nguyên lai hắn không phải khoác lác, hắn là thật nghiêu bức a. Ngũ phẩm cảnh đột phá huyền phẩm, hắn so Tùng Tuyền lão tổ còn yêu nghiệt a. Chúng ta cười nhạo hắn nửa tháng, náo loạn nửa ngày, chúng ta mới là mấy thằng ngu nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.